Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Twist of Fate bước ngoặt định mệnh. Bầu trời đã tối khi Sunny quay lại sâu chi, cây linh hồn, Cassie đang ngủ, cuộn mình thoải mái trong tấm áo choàng. Trên khuôn mặt cô là nụ cười bình yên, ngủ ngon nhé, cô không còn bị ám ảnh bởi những vision, tầm nhìn. Kinh hoàng trong một thời gian dài, mọi thứ đã trở nên tốt hơn kể từ khi họ quyết định ở lại trên hòn đảo yên bình này. Mọi thứ ngoại trừ tâm trạng của Nev, cô thậm chí không buồn quay về trại hôm nay, cứ ngồi ở rìa phía tây của Asan Barrow, gò cho, Sunny không thích việc cô ấy ngồi gần nước đen như vậy. Cậu thở dài, mình cần tìm vài quả ngon cho cô ấy càng sớm càng tốt. Chắc chắn là cô ấy sẽ không thể buồn mãi. Sau khi ăn những quả trái cây kỳ diệu, chúng thật ngọt và ngon lành, Sunny bắt đầu thèm thuồng chỉ vì nghĩ đến chúng. Móc lửng, có lẽ mình sẽ tìm một quả cho bản thân nữa. Ban đầu, họ thay phiên leo lên những cành thấp hơn của sâu chi để hái trái. Gần đây, Nephis dường như bị phân tâm bởi sự u sầu kỳ lạ của mình. Kết quả là nhóm phải dựa vào cậu để hái trái cho mọi người. Cậu đã hái sạch những cành thấp nhất, chọn những quả chín nhất trước, những quả sau nhỏ hơn và không ngon bằng. Dù vẫn rất tuyệt, vì mỗi quả đủ lớn để no lâu. Họ hiếm khi ăn nhiều hơn một quả mỗi ngày. Những quả chín nhất cung cấp cho Sunny từ 1 đến 2 Shadow Fragment. Mảnh bóng tối, còn những quả nhỏ hơn thì chỉ có 1. Hoặc thậm chí không có gì cả. Không biết mình đã tích lũy được bao nhiêu mảnh bóng tối rồi nhỉ? Chắc là hơn 100, đúng không? Có khi tới 110. Không, không thể nào. Chúng ta mới ở đây vài ngày thôi. Cùng lắm là 1 tuần. Cậu có thể triệu hồi rune, ký tự rune và kiểm tra. Nhưng ý nghĩ đó không hề xuất hiện trong đầu. Nếu có, cậu sẽ hoảng sợ, quên mất chuyện mảnh bóng tối. Sunny ngẩng lên và gãi đầu. Ban đầu, cậu định leo cây vào buổi sáng và leo cao hơn nơi cậu đã đi trước đó, tìm một quả thật ngon để tặng cho Nev. Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu quyết định không đợi đến hết đêm. Dù sao cậu cũng có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối. Và như vậy, cậu sẽ có thể tặng Changing Star một món quà đáng yêu sớm hơn. Bước đến gần thân cây kỳ điệu, Sunny bắt đầu leo lên. Đoạn đầu là khó nhất vì cậu không có gì để bám trừ những vết nứt và gồ ghề nhỏ trên lớp vỏ đen như ngọc. Leo đến những cành cây đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, cậu đã quen với điều này. Cử động tay chân gần như theo bản năng, Sunny leo lên cao dần. Chẳng mấy chốc, cậu đã kéo mình lên một cành cây rộng lớn. Những cành đầu tiên rộng như con đường. Cậu ngồi xuống và nghỉ ngơi một lúc, tận hưởng sự mát mẻ của không khí ban đêm. Sunny chưa từng leo sâu chi vào ban đêm trước đó. Không có ánh nắng xuyên qua những tán lá, nó trông khác lạ một cách kỳ lạ. Vẻ rực rỡ đã biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh đáng sợ. Tiếng lá xào xạc không còn cảm giác yên bình nữa. Thực tế, nó khiến Sunny rùng mình. Nó nghe như hàng ngàn và hàng ngàn linh hồn bị giam cầm, tất cả đang gào thét trong đau đớn. Mình bị sao thế này? Sao mình lại nghĩ về những thứ như thế? Đúng là ngốc. May mà cây đại thụ không thể nghe thấy mình. Nếu không, chắc mình sẽ xấu hổ lắm. Xin hãy tha thứ cho mình. Sâu chi lắc đầu. Sunny đứng lên và tiếp tục leo. Cậu rất thất vọng về bản thân, sau tất cả những điều tốt đẹp mà cây đã ban cho họ. Cậu đã ngu ngốc nghi ngờ lòng nhân từ của nó, sự vĩ đại của nó, khát vọng nuốt chửng, luôn thèm khát, luôn phát triển, đói khát, vĩnh viễn đói khát, thật vô ơn. Tại sao cậu lại bắt đầu nghĩ về? Cậu đang nghĩ gì nhỉ? Sunny cau mày, không thể nhớ lại dòng suy nghĩ của mình. Mặc kệ, mình ở đây để tìm quả ngon cho Nev, không phải để rèn luyện tư duy. leo lên cao hơn nữa. Cậu sớm rời khỏi khu vực mà họ đã khám phá trước đó. Tán cây rộng lớn đến mức có thể tạo thành một mê cung. Những cành lớn mọc hỗn độn theo mọi hướng, xoắn và giao nhau, với tán lá dày cản trở tầm nhìn và khiến việc tìm kiếm trái cây khó khăn và tốn thời gian. Dù vậy, Sunny quyết tâm tiếp tục. Cậu nghĩ rằng nếu cậu leo thật cao, nơi ánh nắng dày đặc hơn, thì trái cây sẽ chín hơn. Họ chưa từng thử một quả từ những cành cao hơn. Nếu cậu có thể tìm thấy một quả thực sự tuyệt vời, Nephis sẽ phải thay đổi suy nghĩ và bỏ qua ý định rời khỏi hòn đảo. Dù sao, những quả trái cây này có phép thuật, có khi cô ấy sẽ mỉm cười. Được khích lệ, Sunny tiếp tục leo, thời gian chậm chậm trôi. Sau một lúc lâu, Sunny cuối cùng quyết định rằng mình đã leo đủ cao. Cậu không chắc mình đã bắt đầu leo từ mấy giờ, nhưng dựa vào sự mỏi mệt của cơ bắp và độ nhỏ hẹp rõ rệt của các cành cây, cậu biết mình đang ở đâu đó gần đỉnh của cây. Đứng trên một cành cây, cậu chậm rãi đi về phía trước và nhìn quanh. Việc tìm trái cây không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tinh tường và kiên nhẫn, và một khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời. Tất nhiên, rơi từ độ cao này sẽ không phải là một trải nghiệm tốt đẹp. Thực tế, đó sẽ là trải nghiệm cuối cùng của cậu. Cẩn thận quan sát xung quanh, Sunny tiến xa dần khỏi thân cây lớn. Những cành cây khẽ đung đưa dưới chân cậu. Vài lần, cậu nhảy từ cành này sang cành khác, khiến âm điệu của tiếng lá xào xạc thay đổi. Trên đường, cậu thấy vài quả treo lủng lẳng. Chúng trông chín và ngon, nhưng không có quả nào thực sự đặc biệt, và cậu muốn tìm quả tuyệt vời nhất có thể. Cuối cùng, Sunny đã đi xa đến mức các cành cây trở nên thực sự hẹp và mỏng. Giờ chúng gần bằng kích cỡ của một cây bình thường, gần như không đủ sức đỡ trọng lượng của cậu, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy món quà phù hợp cho Nephis. Sunny nhìn quanh với vẻ thất vọng. Cậu thật sự nghĩ rằng mình sẽ có thể tìm được. Rồi cậu thấy một điều kỳ lạ. Cách cậu không xa, các cành cây ngay trên cành cậu đang đứng bị xoắn xuống, như thể bị đè nặng bởi thứ gì đó. Tuy nhiên, cậu không thể nhìn rõ đó là gì sau bức tường lá gần như không thể xuyên qua. Thực tế, cậu chỉ nhận ra điểm bất thường vì trời tối. Dưới ánh sáng ban ngày, màu sáng của tán lá sâu chi sẽ khiến hình dạng của các cành cây không thể phân biệt được. Nhưng trong tầm nhìn ban đêm của Sunny, mọi màu sắc đều bị giảm độ sáng, gần như chuyển thành các sắc thái xám khác nhau. Thú vị thật, nhảy lên. Cậu bám vào một cành cao hơn và tự kéo mình lên. Rồi, cẩn thận để không bị ngã. Sunny tiến tới bức tường lá và cố gắng xuyên qua. Trong quá trình này, cậu phải dùng đến sức mạnh và sự nhanh nhẹn của xe đầu. Cái bóng, nếu không, cậu đã phải quay lại hoặc ngã xuống và chết. Cuối cùng, cậu thoát khỏi lớp lá cuối cùng và bước tới trước. Rồi Sunny sững lại. Đôi mắt mở to trong sự kinh ngạc, ngay trước mặt cậu, ẩn mình khỏi thế giới trong túi lá kín đáo của các cành cây xoắn, là một cái tổ chim khổng lồ và phức tạp đang nằm giữa những chiếc lá màu đỏ thẫm. Hết chương.